Sùng vợ lên trời, chương 250, góc truyện audio.com, Đường Ngọc Sở giao Đường Thị cho Lục Triều Dương, để anh quản lý giúp cô. Nếu không với năng lực của cô sợ sẽ khiến Đường Thị sụp đổ sớm. Khi cô nói quyết định này với Lục Triều Dương, anh nhăn mày nhìn cô nói, em tin tưởng anh như vậy sao? Đương nhiên rồi, anh là chồng em không tin anh thì tin ai đây? Đây là câu trả lời của cô lúc đó, thật ra điều cô muốn nói là, với tư cách là người thừa kế của nhà họ Lục, liệu anh có quan tâm đến một Đường Thị nhỏ đến không đủ nhét kẻ răng này sao? Đương nhiên sẽ không, thế là tuy bề ngoài cô là chủ tịch hội đồng quản trị nhưng trên thực tế người thật sự quản lý Đường Thị lại là Lục Triều Dương. Điều này khiến cho chuyện của Đường Thị làm cô đau đầu mấy ngày qua đã được giải quyết thuận lợi. Mà, Đường Ngọc Sở vẫn là quay về làm chức phó phòng truyền thông nhỏ của cô. Tuy chức vụ thấp nhưng đây là sở thích của cô, cho nên cô vui vẻ chịu đựng. Hôm nay Đường Ngọc Sở bị Lina gọi vào văn phòng của cô. Tiểu Đường, thời gian gần đây cô làm việc có phần lười biếng đấy. Lina nói thẳng vào vấn đề, nhất thời Đường Ngọc Sở hơi lúng túng, cười gượng, đúng vậy. Khoảng thời gian này cô rất thường xuyên xin nghỉ, quả thật cô đã bỏ bê công việc rất nhiều cho nên cô không phủ nhận điều này. Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, Lina mỉm cười, Tiểu Đường, tôi không có ý trách cô, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Cô cầm sấp tài liệu trên bàn đưa cho Đường Ngọc Sở, đây là tình hình chung về vụ án tham nhũng của công ty Dương Thị. Cô xem đi, sau đó cử phóng viên theo dõi diễn biến mới nhất của vụ án tham nhũng này. Đường Ngọc Sở nghe nói là vụ án tham nhũng của công ty Dương Thị thì cô nhận lấy, lật ra xem ngay. Lúc này giọng nói của Lina vang lên lần nữa, hôm nay vụ án tham nhũng này sẽ được xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh. Nếu có thể, cô có thể cử phóng viên đến canh ở hiện trường và cố gắng lấy được những thông tin đầu tiên. Tôi tự đi, Đường Ngọc Sở gập hồ sơ lại. Cô, Lina cau mày, nhưng trong tay cô vẫn còn, tôi đều làm được, Đường Ngọc Sở bảo đảm nói. Lina nhướng mày, vậy được cô đi đi, cảm ơn quản lý, thì ra hôm nay là ngày xét xử công khai vụ án tham nhũng của Dương Thị. Chẳng trách Can Kỳ xin nghỉ, cô gái đó luôn như thế, cô không nói một câu nào với bọn họ đã gánh vác một mình. Đường Ngọc Sở vừa giận lại vừa thương, nếu là xét xử công khai thì mọi người có thể vào xem xét xử. Để có thể bước vào. Phòng xử án một cách suôn sẻ cô đã đưa Ứng Tiêu Tiêu đi cùng. Nếu có nhớ không lầm thì người nhà họ Ứng có người làm việc trong tòa án. Đúng như dự đoán, bọn họ vừa đến cổng tòa, đã có một chàng trai trẻ bước ra tươi cười chào hỏi. Cô Ứng, viện trưởng bảo tôi ra đây dẫn hai người đi thẳng vào trong. Vậy viện trưởng của các người, Ứng Tiêu Tiêu hỏi, viện trưởng có vụ án phải xử lý cho nên không thể nào tới gặp cô được. Được rồi, Ứng Tiêu Tiêu bĩu môi, vậy anh cảm ơn viện trưởng của các anh thay tôi. Anh chàng trẻ mỉm cười, sau đó dẫn bọn họ đi vào tòa, đi thẳng đến phòng xét xử vụ án tham nhũng. Khi hai người bước vào phòng xử án thì liền nhìn thấy Tống An Kỳ đang ngồi ở phía trước nhưng bọn họ không tiến lên, mà lựa chọn ngồi ở phía sau. Cô nàng chết tiệt không coi chúng ta là bạn, chuyện quan trọng. Như vậy cũng không nói với chúng ta một tiếng, giống như Đường Ngọc Sở, Ứng Tiêu Tiêu cảm thấy rất tức giận khi nghĩ đến việc An Kỳ giấu giếm chuyện quan trọng như vậy với họ, và cảm thấy vừa giận lại vừa thương. Đường Ngọc Sở cười động viên cô, chắc chắn cô ấy không muốn chúng ta lo lắng, cho nên lựa chọn không nói. Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, đúng thế cô ấy muốn tốt cho chúng ta nhưng tôi không muốn nhận phần ân tình này. Đường Ngọc Sở mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó dương mắt nhìn về phía Tống An Kỳ, ý cười bên môi dần nhạt thay vào đó là vẻ lo lắng. Vụ án tham nhũng của Dương Thị liên quan rất rộng. Nếu điều tra kỹ lưỡng chắc chắn sẽ dính líu đến rất nhiều người, vì vậy Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân vì muốn che giấu sự thật cho nên đã đẩy ba mẹ Tống An Kỳ ra làm kẻ chết thay. Dương, Thị và nhà họ Tống giống như đá chọi trứng, không cách nào chống đối được. Lần trước An Kỳ cầm USB đe dọa Dương Thiên Thiên nói đó là chứng cứ, sau đó các cô hỏi ra mới biết đó là giả. Chú Phương kia có nói sẽ giúp An Kỳ nhưng cuối cùng cũng kết thúc chóng vánh. Tuy Dương Thị không thể so với những gia tộc lớn như nhà họ Lục và nhà họ Thẩm nhưng thế lực của họ cũng không thể xem thường. Vì thế giống như Dương Thiên Thiên nói, cô ta chỉ tùy tiện cũng có thể khiến cho nhà họ Tống sống giờ chết giờ. Lần này, sợ là cũng không đơn giản như vậy. Vụ án đúng giờ xét xử, ba Tống mẹ Tống đã lâu không gặp bị dẫn ra tòa. Khi nhìn thấy bọn họ nhất thời khóe mắt Đường Ngọc Sở đỏ hoe. Đó là người chú và người cô yêu thương cô nhất sao? Trong trí nhớ của cô, vóc người của chú Tống hơi mập, khuôn mặt tròn trịa luôn mang theo sự vui vẻ không giải thích được, ông thích cười to cưng chiều gọi các cô là chấm con gái. còn gì Tống lại rất thích làm đẹp, bà chăm sóc bản thân rất tốt, trang điểm thời trang, luôn mỉm cười khen bọn họ vẫn là tuổi trẻ mới đẹp. Nhưng bây giờ người phụ nữ và người đàn ông ngồi trên ghế bị cáo vừa tiều tụy lại vừa gầy gò, hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ của cô. Có khoảnh khắc cô không dám thừa nhận bọn họ chính là chú Tống và dì Tống mà cô quen biết. Sở Sở, sao chú Tống và dì Tống lại trở thành dáng vẻ này? Ứng Tiêu Tiêu cũng không thể tin được chú Tống và dì Tống những người yêu thương bọn họ lại trở thành dáng vẻ như bây giờ. Trong lòng các cô đã khó chịu như vậy huống chi là An Kỳ. Khoảnh khắc nhìn thấy ba mẹ, nước mắt cô vô thức rơi xuống, hai mắt cô mờ nước mắt nhìn bọn họ. Ba mẹ cô gầy hơn so với lúc cô đến thăm hai người trong trại giam, cô đau lòng không ngớt. Như có thần giao cách cảm, mẹ Tống quay đầu lại, nhìn về phòng ngồi nghe, vừa nhìn đã thấy ngay con gái của mình. Chớp mắt nước mắt tràn mi, hai mẹ con rưng rưng nước mắt nhìn nhau, Tống An Kỳ hai tay ôm chặt lan can chắn phía trước, các đốt ngón tay đều trắng bệch, cô cắn chặt môi để không cho mình bật khóc, trong lòng đau như xé. Rõ ràng bọn họ gần như vậy, nhưng không thể đến gần. Trong phiên tòa, luật sư bên phía Dương Thị tỏ ra hung hãn, từng câu từng chữ đều muốn đẩy ba Tống và mẹ Tống xuống vực sâu. Trái lại luật sư Trung bên biện hộ lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, anh ta luôn nắm bắt được những sai sót của luật sư kia dè đặt câu hỏi. Nhưng mọi nghi ngờ anh ta đưa ra đều được luật sư của Nguyên Đơn lần lượt giải quyết, cuối cùng luật sư Trung không có việc gì. Làm chỉ đành lạnh lùng nhìn màn biểu diễn của bên kia. Chỗ bất lợi nhất của bên bị cáo chính là bọn họ không có chứng cứ chứng minh bản thân vô tội. Nhưng cái lợi cũng là cái này, Nguyên Đơn Dương Thị chỉ lấy ra một số khoản làm giả và bảng đối chiếu công nợ trong tài khoản riêng của ba Tống làm bằng chứng. Bằng chứng như vậy quá ít, không thể kết tội ngay ba Tống và những người khác được. Vì thế cuối cùng quan tòa chỉ có thể tuyên bố tạm thời lùi phiên tòa, lựa ngày khác sẽ xử tiếp. Nghe đến đây, thần kinh căng thẳng của Tống An Kỳ đột nhiên thả lỏng, cả người ngã ngửa ra ghế. Cũng may không có chuyện gì. Cách chương.